Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, thần phượng chi hỏa. Bọn họ mới vừa gia nhập mảnh này hung địa, nhập khẩu đã bị phong ấn, thiên khung trên thóng xuống uy áp mênh mông cuồn cuộn không ai bằng. Hung hăng đập ở nhục thân lên, căn cốt đua tiếng, căn bản không chịu nổi, giống một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét vang vọng trời cao. Mông lung sương mù bị đánh tan mở, cuồng bạo sát mang phô thiên cái địa đè xuống, sơn hà phá toái, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, mơ hồ có thể chứng kiến nhất tôn cao tới vạn trượng hung cầm chạy vội mà đến. Nó diện mục bẹp, trời sinh tam nhãn, đáy mắt diễn dịch hỗn độn pháp tướng, đằng đằng sát khí. Quanh thân răng đầy đen nhánh lân phiến, phía trên lóe lên hàn mang, cầm trong tay khai thiên cự phủ, như muốn đem thương khung bổ ra. Nó mỗi bước ra một bước, sơn nhạc đều ở đây sụp đổ, toàn bộ vũ trụ rung động theo. Cái đó là, thấy tập sát mà đến hung cầm, hàn thiên đồng tử hơi co lại, hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một bãi nước miếng, nói: cầm trong tay khai thiên cự phủ, chuyển hình người đứng thẳng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thái Sơ thập hung, Mâu Hỗn? Mâu Hỗn là Thái Sơ thì tung hoành cửu vực bá chủ hung cầm. Chủng tộc bàng đại, nội tình vô cùng, bởi vì ngoài ý muốn thôn phệ Phật môn nhất tôn vô lượng Phật. Phật môn hiệu Triệu Thương Sinh, khai mở tàn sát mâu lẫn vào hành trình, trận chiến kia qua về sau. Mâu Hỗn liền ngã ra vạn cổ tộc quần địa vị, bị Phật môn cường giả bị cầm tù đứng lên. Người trong Phật môn tới sao? Thấy cái này nhất tôn Mâu Hỗn điên cuồng tập sát, vô số tu sĩ hoảng sợ. Bọn họ mới vừa đạp chân mảnh này lãnh thổ, đã nhìn thấy Mâu Hỗn như điên như ma. Còn chưa kịp làm tinh tường chân tướng của chuyện, còn kiến hôi chút, toàn bộ cho bản tọa lui ra ngoài. Nếu không thì định để cho ngươi nhóm chết không có chỗ chôn. Một đạo không kềm chế được thanh âm truyền tới, mọi người mới xem rõ ràng, mâu lẫn vào đỉnh đầu lên, có nhất tôn tuổi trẻ Phật Đà khoanh chân mà ngồi, quanh thân lượn lờ sáng chói Phật quang, hai tay hợp thành chữ thập, trong cơ thể phún ra ngoài khí tức rất đáng sợ, uy hiếp hoàn vũ, Phật môn tuổi trẻ đại nhân. Thấy cái này nhất tôn thân ảnh, lão quái vật kinh hãi, bọn họ theo tuổi trẻ Phật Đà thân trên cảm nhận được vô địch khí tức. Đây là nhất tôn nghịch thiên mà tu cường giả. Bệ bát, người cũng biết hành động này sẽ cho Phật môn mang đến vô thượng tai nạn. Trúc Mạt đứng ra, mâu quang điềm nhiên nói, Trúc gia đại quân chẳng mấy chốc sẽ giết tới, lấy ngươi sức một mình, có thể chống đỡ toàn bộ Trúc gia sao? Bảo vật người gặp có phần, người muốn nhất người độc chiếm, khẩu vị không khỏi cũng quá đại đi. Bọn họ phát hiện nhất chỗ tạo hóa, còn chưa kịp khai thác, mỗi bên đại tộc quần cường giả liền khai chiến, ai cũng không muốn cùng làm cho người phân canh, dù sao có thể đi người tới chỗ này, đều là danh chấn vạn cổ tuyệt đại nhân vật. Trúc gia ở trong mắt ta như bụi bặm, dùng nó tới uy hiếp ta, người cách nghĩ rất ngây thơ. Bệ bát mâu quang sắc bén, hắn khí tức trên người đều thu liễm, nếu như quyết tâm lời nói, những thứ này người cũng không đỡ nổi hắn Phật pháp. Cuồng vọng, Trúc Mạt mặt sắc âm trầm, Phật môn dế kiến dám khiêu khích Trúc gia uy nghiêm, thật là sống sốt ruột, người có gan đối đãi Trúc gia chân thần chạy tới, nhìn ngươi như thế nào kiêu ngạo. Cái kia nhất tôn Mâu Hỗn chiến lực vô song, hắn căn bản đỡ không được kỳ công phạt, chỉ có thể chờ Trúc gia đại quân giết tới, bắt được Phật môn tuổi trẻ đại nhân về sau, hắn nhất định phải đem rút gân lột ra. Ông, phía chân trời xa xôi hà quang dâng lên, có một cổ mênh mông thần uy tán phát ra. Vô tận tiên khung đang vặn vẹo, hoàn vũ rung chuyển, từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị phá hủy, bụi khói cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng. Cái kia cổ đạo vận quá kinh khủng, khí thôn sơn hà, không được, có người muốn mang đi tạo hóa. Thấy phía chân trời hà quang bắt đầu khởi động, Trúc Mạt Mâu quang đông lại một cái, liền nói ngay, Trúc gia người tốc độ cùng lên, tuyệt không thể làm cho nơi này tạo hóa bị mang đi. Mỗi bên đại tộc quần cường giả tức giận, dám ăn cắp tạo hóa, thực sự là không biết sống chết. Vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương chúng sinh, tựa hồ đạt thành chung nhận thức, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tạo hóa. Âm âm, nổi trống tiên âm vang vọng, vô tận hoàn vũ rung động không thôi. Cổ huyết khí kia uy áp thập phần bá đạo, cái này một mảnh lãnh thổ tích chứa đại thế điên cuồng sống lại. Cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, có mỗi bên chủng cổ lão pháp tướng theo diễn hóa. Vân Hoàng đứng sững ở tinh mang chung, tóc đen bay phấp phới, bảo thể chảy xuôi ánh sáng óng ánh huy, thần thánh trang nghiêm. Hắn chạy tới này chỗ về sau, liền phát hiện lâu đời trước đây lưu lại tạo hóa thần phượng chi hỏa cần phải đốt cháy thương khung. Nơi này tạo hóa rất đáng sợ, nếu là có thể đem bên ngoài mang đi ra ngoài, cho Diễm Vô Song thôn phệ, nàng nội tình hội càng mạnh, Phật Diễm có thể thôn phệ thế gian tất cả hỏa trùng, mạnh mẽ hóa ký chủ thân thể. Thần phượng chi hỏa vốn có niết bàn công hiệu, cùng Diễm Vô Song trong cơ thể hỏa đồng mộc gia trì, dùng không bao lâu, nàng nhất định có thể quét ngang đế giới. Nơi này tạo hóa tuyệt không thể bỏ qua, đi ra cho ta. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, thao thiên sát mang hoành hành, vô tận lãnh thổ sụp đổ, ức phần dặm tinh thần rung động theo, đến chỗ đầy dữ tợn khe rãnh, căn bản không chịu nổi cái kia cổ thần uy. Bàn tay của hắn lộ ra đi, nặn ra từng cái cổ xưa đạo ấn, phong thiên tuyệt địa, muốn đem thần phượng chi hỏa rút ra địa tâm. Cái này một đoàn thần diễm cắm rễ thái sơ dị thế giới vô số năm, có thể nói là cùng với tương sinh làm bạn, đem rút ra phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Chín vị thần thể đồng thời khai mở, nhục thân cường độ đạt được cực hạn, quanh thân lượn quanh kinh văn rất đáng sợ. Tiên âm quán triệt hoàn vũ, Vân Hoàng tiểu nhi, cho lão phu dừng lại. Qua sông tới được tu sĩ tức giận, thấy Vân Hoàng ở rút ra thần phượng chi hỏa, tức thì trầm quát một tiếng, tuyệt không thể làm cho hắn đem tạo hóa mang đi. Phiên thiên ấn, hỗn nguyên mười ý, cổ thần quyền, vô số đạo đáng sợ thần thông đánh ra, thiên khung biến sắc, giá lâm mảnh cương vực này cường giả cao tới 10 vạn. Tu vi yếu nhất đều là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt gây nên thiên địa đại thế biến hóa. Cút ngay cho ta, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, bất đắc dĩ buông tha rút ra thần phượng chi hỏa cử động. Hai tay nắm chặt thành quyền, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, thần tốc oanh sát đi ra ngoài. Một quyền kia đánh vỡ tinh hà, quét ngang chư thiên sơn nhạc, phanh, vô số đạo thần thông bị phá hủy, hóa thành ban ban điểm điểm tinh quang, làm đẹp mảnh này man hoang lãnh thổ. Độ kiếp cảnh tu sĩ nhục thân nổ tung, tiên huyết phun tung tóe, bọn họ căn bản không chịu nổi Vân Hoàng một quyền oai. Chiến lực của hắn càng ngày càng kinh khủng, chỉ là vừa đối mặt thời gian, đã bị chấn sát hơn 1000 sinh linh. Vân Hoàng sát tâm như điên, bá đạo quyền mang đè xuống. Vạn dặm ranh giới sụp đổ, cát bay đá chảy, hư không trận trận vang tung tóe. Mỗi bên đại tộc quần cường giả chảy máu, nhục thân vang tung tóe mở. Bọn họ cảm giác trong lồng ngực tích đầy tiên huyết, khó chịu dị thường, hít sâu một hơi, ngũ tạng lục phủ đau nhức, như bị sét đánh. Thấy Vân Hoàng điên cuồng tập sát qua đây, một ít cường giả kinh hồn táng đảm, nơi nào còn dám dừng, dồn dập hướng xa chỗ bỏ chạy. Đã đến, liền toàn bộ lưu hạ đi. Vân Hoàng thanh âm sắc bén, thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt nhảy vào trong đám người, nắm tay sở đến chi chỗ, đều có tảng lớn tu sĩ bị đánh giết, huyết vụ đầy thiên, thi cốt chảy rộng sơn giã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.